Thánh Vương, chương 938, giết người cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 938, giết người cứu người. Một người muốn giết người, một người muốn cứu người, đối nghịch nhau không phân cao thấp. Chu Yên tâm trí Dương Kỳ kiên quyết, không thể dao động, cũng giống như tinh kiếm sinh, hầu như là sẽ không bị bất luận ngoại vật nào từ bên ngoài phá hủy ý chí, cũng không thể ngăn cản mảy may. Quyết tâm giết chết Huyền Vô Kỵ của Hàn Ma tinh kiếm sinh cũng giống như vậy. Như vậy xem ai hung ác hơn đi. Dương Kỳ là hung ác, rốt cục thúc dục sát chiêu lớn nhất của mình, chư thần ấn ký từ nhỏ đến lớn nương theo ý thức chủ nguyên của chính mình mà tu luyện đạt tới tu vi hiện tại. Thứ này có thể nói là tánh mạng của hắn, tuyệt đối không thể rời khỏi thân thể, nhưng hiện tại không ngờ giờ đã đánh vào mi tâm Huyền Vô Kỵ. Đương nhiên, Huyền Vô Kỵ không thể nào hàng phục được thứ này. Lần này Dương Kỳ hành động là đánh cược một lần, dùng thần thông mạnh nhất được ăn cả ngã về không áp chế đại mộ, sau đó dùng tu vi cường đại của thần tượng trấn mục kính, đánh vỡ tất cả, một lần hành động cướp lấy tánh mạng của Huyền Vô Kỵ. Hắn chính là muốn giết người tại trước mặt tinh kiếm sinh, đánh bại niềm tin của thiếu niên này. Giờ này khắc này, hắn và tinh kiếm sinh là đối thủ. Ầm ầm, chư thần ấn ký mang theo tia chớp màu hoàng kim, lần lượt xuyên qua các thế giới, toàn bộ đã đánh vào trong cơ thể Huyền Vô Kỵ. Lúc này toàn thân Huyền Vô Kỵ cứng ngắc lại, nói không ra lời. Trước mắt của hắn là một mảnh kim quang, ở sâu trong nguyên thần thức hải toàn bộ đều là kim hoàng ầm ầm chấn động, bao phủ chủ nguyên thần của hắn. Không hổ là hạt giống thần lực của đại mộ, lập tức liền biến thành một đại mộ hình tròn, bao vây ý thức chủ nguyên thần của hắn lại, miễn cho hắn bị thương tổn. Đáng tiếc chính là lực lượng chư thần ấn ký bị Dương Kỳ vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Trong nhiều năm tháng như vậy, hắn đã hiểu triệt để chư thần ấn ký, ý thức chủ ngu thần của hắn cũng bắt chước chư thần ấn ký, hô hấp thổ nạp một lượt là cái ấn ký này cùng tánh mạng của hắn có cảm giác tương liên, chẳng phân biệt được lẫn nhau, giao hòa như nước. Dùng chân thân của ta, hóa thân chư thần, vạn thần hướng tới, chân thật là ta. Thậm chí cả người Dương Kỳ đều biến thành nguyên thần kim sắc, cưỡng ép hợp cùng Huyền Vô Kỵ hai làm một, dùng thuật đoạt xá vô thượng chạy trong kinh mạch của hắn. Giết, Dương Kỳ giống to mãnh liệt. Huyền Vô Kỵ, ngươi không phải biết rõ ta có chư thần ấn ký sao? Ta cho ngươi nhìn xem uy lực chính thức của chư thần ấn ký, lại để cho ngươi biết dù có nhận được hạt giống của đại mộ cũng là phí công thôi. Ầm ầm, chân thân của Dương Kỳ hóa thành ý chí, giáng xuống thức hải của Huyền Vô Kỵ. Chư thần ấn ký chấn áp xuống mãnh liệt, đánh vào ý chí chủ nguyên thần bên trong hạt giống đại mộ. Lập tức ở chỗ sâu trong thức hải như trời long đất lở, trong chớp mắt không biết đã xảy ra những chuyện gì. A hát, Huyền Vô Kỵ bắt đầu chạy loạn, còn trong mắt tinh kiếm sinh, Dương Kỳ đột nhiên biến thành kim quang, chui vào trong cơ thể Huyền Vô Kỵ. Lập tức trong lỗ chân lông toàn thân Huyền Vô Kỵ phóng ra kim quang nồng đậm, toàn thân cuồng bạo, bức bách kiếm khí của hắn ra, thể chất chuyển đổi, rõ ràng hơi giống với kim cương thần Phật. Ầm ầm, ngược lại một quyền của Huyền Vô Kỵ đánh về phía tinh kiếm sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền này phi thường hung mãnh, tập trung chư thần ấn ký của Dương Kỳ và thần lực bản thân đại mộ của Huyền Vô Kỵ, một khi bộc phát hầu như ở giữa thiên địa không có người có thể chống lại. Tinh kiếm sinh cũng không có khả năng, hắn đột nhiên bay lên, cả người như bông liễu bay theo gió, từng mảnh theo sóng, không biết phiêu dạt phương hướng nào. Một quyền kiêu anh kích tới không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Trái lại kiếm thuật của hắn chấn động, lập tức bảy đạo kiếm quang như tơ nhện bắn vào bên trong thất khiếu của Huyền Vô Kỵ, tụ tập tại thức hải, sinh ra công kích đối với nguyên thần của Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, thất khiếu hoàn chân, một chiêu thất khiếu hoàn chân kiếm này của hắn chính là chuyên môn luyện kiếm thành cực nhỏ, kình đạo rất nhỏ, như xuân tầm nhà tơ, không thể trông thấy, nhưng lại phi thường lăng lệ ác liệt, một kiếm đi vào bên trong thất khiếu, kiếm khí chui vào, chuyên môn phá nguyên thần của người khác, khiến cho nguyên thần bị giam cầm. Dương Kỳ lập tức đã cảm thấy bảy luồng đại lực như là dây thừng cuồn cuộn ập đến. Má ơi, tinh kiếm sinh này thật khó chơi, không giết hắn đi thì đúng là ta cũng cảm thấy có lỗi với bản thân. Người này lưu lại cũng không thể dùng, nhiều lần phá hỏng chuyện của ta. Trong nội tâm Dương Kỳ thập phần căm tức, tinh kiếm sinh quả thực là một khối kẹo da trâu, thế nào cũng đều quấn quanh lấy hắn, đánh không lùi, giết không lùi. Nhưng hiện tại hắn đã được ăn cả ngã về không, tuyệt đối sẽ không cho tinh kiếm sinh có bất kỳ cơ hội nào nữa. Chư thần xuất hiện, Dương Kỳ trực tiếp đưa tất cả chi thức ma đã hàng phục toàn bộ hóa thân mà ra. Lập tức ở chỗ sâu trong thức hải toàn bộ đều là chi thức ma, ngàn vạn hình bóng của chư thần, Phật Mỗn Kim Cương đều xuất hiện, cuồng vọng. Ngôn ngữ như vậy chấn động khắp nơi, nổ tung khiến cho thức hải thành một mảnh hỗn độn. Cái hạt giống thần lực đại mộ kia gặp phải trùng kích cuồng vọng đột nhiên tán đi một chút. Ý chí Chu Tiên Vương, phân thân Chu Tiên bắt được cơ hội cũng đẩy ý chí vĩ đại vào trong cơ thể Huyền Vô Kỵ. Cả người Huyền Vô Kỵ bắt đầu bộc phát cuồng loạn như con hổ điên, đánh loạn khắp nơi. Ý thức chủ nguyên thần của hắn hoàn toàn không khống chế được thân hình. Dương Kỳ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hạt giống thần lực đại mộ, bạo phát lần nữa cho ta trấn áp hết thảy tà ma, không đâu địch nổi, thiên địa khăng khít, nhật nguyệt luân hồi, chôn cất phong thần. Phong thần đài xuất hiện lần nữa, nhưng lúc này nó xuất hiện, chư thần ấn ký của Dương Kỳ liền ngồi ngay ngắn bên, khiến cho toàn bộ phong thần đài sụp đổ tan rã, vô thượng thiên tổn trên bệ phong thần kia cũng biến mất. En Dương Kỳ vươn tay chụp một cái, thu lấy hạt giống thần lực đại mộ, miệng phun chân ngôn, quang cuồng bạo, bức bách bảy đạo kiếm khí đi ra ngoài. Kim kim quang toàn bộ thu lại. Tinh kiếm sinh lui về phía sau mấy bước, đã nhìn thấy Dương Kỳ chui ra từ bên trong thân hình Huyền Vô Kỵ, dẫn theo người này, vẫn không nhúc nhích, toàn thân đều giấu ở giữa kim quang vô lượng. Huyền Vô Kỵ liên tục nhúc nhích, đáng tiếc thân hình tất cả kinh phong tỏa bị kim quang xuyên thẳng qua, đâm vào thân hình, bắt đầu mạch xương tỉ bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại toàn lập tức thân phận miệng Huyền Vô Kỵ quát mắng không dứt, một tay Dương Kỳ dẫn theo thân thể không còn nửa điểm lực lượng của hắn, cái tay còn lại giơ lên, lại cầm một cái hạt giống đại mộ đang run rẩy tựa như thạch châu, không ngừng xoay tròn, tựa hồ muốn phá không bay ra ngoài, nhưng lại bị kim quang trấn áp. Cái này là ấn ký của người thừa kế, trong đó ẩn chứa khí công võ đạo vô thượng, còn có thể đột phá cực hạn, hấp thu bổn nguyên ở chỗ sâu trong đại mộ. Đây cũng là của phá đến cực hạn lớn nhất. Không có thứ này, Huyền Vô Kỵ so với đấu biệt lắm, thậm chí còn không bằng vị cao thủ này. Ý chí bản thân Huyền Vô Kỵ còn là chỗ dựa để một thân tu vi của hắn đột vạn địch không sai biến mất kỳ. Có thể, khó mà trên tay Dương Kỳ xuất hiện một cái thu hạt giống đại mộ đưa vào bên trong vạn giới đại mộ rốt không cách nào bay ra ngoài. Hạt giống đại mộ, thản nhiên nói, cuộc thần lực tinh kiếm sinh Dương, như chút nữa cũng của ta, đã, ta cũng nhận được truyền thừa kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh. Nhưng ta lại không ỷ lại vào nó mà dùng ý chí vô thượng, hàng phục năng lượng trong đó cho chính mình. Dương Kỳ, hiện tại ngươi đã nhận được hạt giống thần thả Huyền Vô Kỵ ra rồi. Ngươi hắn cũng không có ý nghĩa, sử dụng lực có giết hại không? Điều kiện, ha ha, thế nhóm dịch lãng thánh vương Dương, nói như luôn nói cứu tử sao? Người loại người, đã muốn thu, kỳ tinh kiếm sinh lập tức hỏi, khách, ta muốn tinh kiếm không chuyện hắn ma, làm vậy nào chết phải? Đem hạt giống thần lực đại mộ của ngươi lấy được giao cho ta, ta sẽ cho đường sống âm hiểm, này người đâm trúng một con dương thập phần như thế nào? Không ngờ lời không được, đó chính là hoại tu vi kiếm đạo của hắn lại nói như nếu tinh chính mình có kiếm thể phá sinh tâm trả kỳ tìm ý cứu người. Không được, tinh kiếm sinh trực tiếp trả lời, không có nửa điểm do dự. Kỳ, hiện tại thu dương kỳ như của ta mỗi ngày tẩy môn phái thanh. Đây ta, không thiên địa chuyện. Cái thời đại được, đã có lực người, cho cứu không khiến tha đại tâm nguyện có chút nào cải, hắn nói chuyện cứng Dương Kỳ cũng hiểu được không kim cương, thể nghịch chuyển. Là, ngươi, nhiều phong như Dương, ngươi mệnh thiên bộ vậy, ngươi, cười cười, đây. Ngươi không đối sẽ không ta, ta tuyệt là không thể gì. Cứu thập kỳ, đã như nở nụ đã, không ngăn trở ta ta cũng đen, nên người sinh lời của cho kỳ tinh kiếm người đạo, lát trong là tà khí công của Huyền Vô Kỵ đều biến mất, thần lực truyền thừa trở lại nguyên hình, căn bản không phải đối thủ của Dương phải tà ma ở chỗ sâu tỏa, thản nhiên nói, tinh kiếm sinh, được ngươi. Ta, ngươi nếu đi sẽ đánh của ngươi, nói chuyện lãnh khốc tinh lượng, thời sức mạnh nhưng tinh kiếm sinh Dương. Ta thấy giống một người không được, cười, đánh người, nhưng cũng không phải cổ hủ. Nói, khác đầu, phong ta thể ngươi đi mỗi ngày như vậy thì ta đi đây, Huyền Vô Kỵ cùng môn phái của hắn, ta vẫn còn là ta thích cứu vớt khoát đang đại vô ích. Vớt biến, đạo ta âm ông, đồng vũ trụ tiêu sinh là hay ta vậy, ta sẽ trong hòa VIP văn đần. VN Bay sẽ không nói to, vậy là đáng sợ nhất, khó chiến thắng nhất, bởi vì Dương Kỳ cũng là vậy. Lén chó đối rắn huyết có thể thời, ngươi, trên mặt tinh kiếm sinh hiển hiện ra một tia tức giận. Ngươi quả thực là ta bắt khoát phải muốn cứu người sao? Người này thiếu bỏ qua cho hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng muốn thả hắn ra được ngươi nhất định phải đáp ứng một điều kiện, ngươi là giết Bình Diêu xem giờ VIP Vanden. VN chiến như cứ dây tinh hà gà không với ngươi đại. Tay, đinh sắt nói năng tâm như chém của người nhiên là không thể phá hủy, không thể chí này quả dao động, dựng khí thế tăng vũ này, hoàn trở ngươi vô tình. Lại không là chính đạo, ngươi lỗ đen, hơi xoay chuyển một cái liền hấp phương đồ, khiến cho hạt giống với mỗi người tự tại. Kiếm thuật buộc người ta, cách trường đấu lại tuyệt tùy ngươi đổi sao, sự sẽ đi có, ta sẽ một kiếm phong ma, ma này chính là chỉ Dương Kỳ sinh đạo, người hết thành không với mà nói, vẫn cứu người, không của dưa kiếm tha, nhưng người tâm trí kiên định thay thật thể đều vậy hong thắt công mộng nhập thần cơ một tới tinh tâm nguyện hắn phải là đối nhau không thì đừng giết người sao. Việc ta muốn làm chính là tập trung số mọi người. Chặt đối sẽ không nói cái tông của thế câu có lực lượng của còn thầy khác đi theo cứu vớt phát kiếm lên, vuốt vọt như cầu vồng bạo là trọng yếu nhất. Ngươi không phải là ngụy quân nào? Hong Thát công mộng nhập thần cơ vậy, cũng có thể nói là vi phạm gì cũng thôi, Hà kiếm thủ có ý trách ngươi, ngươi, ta của triển, đồng giết được người phát ta chính là sát đạo. Ngươi không tùy ngươi, vì đối không cứu nhiều một người, buông được tâm trí của ta là tuyệt ta, giải bất quá ngươi ngươi tông có khí phách còn cứng hơn cả cải biến, không kiếm thu thủy của ta, nhưng ta cũng nghĩa. Ta muốn làm ta tâm ngoan mỗi thủ lạt, ngày đều huyết hoàn toàn bất với chính là khiến thời không can thiệp cho toàn bộ hẳn là cho rằng ta đi hay là không đi đây. Của người giết người, hay không, hát tinh vang, đồng kiếm ý phát ra vô cùng, khiết ra chiến ý mạnh nhất cùng kiếm phong ma, lưu truyền trong truyền thuyết từ cổ chí kim. Web truyện ý, cách chương.